Ông xã Chuẩn Sói Ca, chương 78, bị phóng viên bắt gặp, Góc Chuyện audio.com, cả thân hình Đường Xa Xa đè lên người Bạch Văn Bình. Bạch Văn Bình miệng khô khốc, người nóng rực, hắn thật chỉ muốn ngay lập tức lao đến cùng Đường Xa Xa ân ái. Nhưng nghĩ đến đêm nay là cơ hội duy nhất mà hắn có thể chiếm đoạt lấy thân xác Đan Nghi. Bất luận thế nào hắn cũng không thể buông tay được. Hắn vùng lên, đẩy Đường Xa Xa ra. Nhưng Đường Xa Xa vốn đang trúng phải xuân dược với nồng độ cực mạnh thì đâu phải dễ để hắn có thể thoát thân. Ả vốn dĩ ngực bự mông lớn, thân hình thư sinh của Bạch Văn Bình bị ả nằm đè lên trên vậy. Hắn căn bản không thể vùng ra được. Bạch Văn Bình bị ả khêu gợi, toàn thân như muốn bốc hỏa, nhất thời không cưỡng lại được dục vọng, liền quay người ôm lấy thân hình Đường Xa Xa. Bọn họ hôn nhau đầy cuồng dại, nhưng, Bạch Văn Bình và Đường Xa Xa đã quên mất một việc quan trọng. Khi nãy Đường Xa Xa đã gọi điện cho một vài phóng viên. Ý của ả là muốn gọi phóng viên đến để bắt gặp cảnh Bạch Văn Bình và Đan Nhi phát sinh quan hệ. Để khiến Đan gia vì để cứu vớt danh dự của Đan Nhi mà phải gả cô cho Bạch Văn Bình. Lúc này, đám phóng viên nhận được tin báo thì vội vàng kéo đến đúng địa điểm được chỉ để hòng kiếm được mẩu tin nóng hổi. Đám phóng viên khi nãy nghe một giọng phụ nữ báo qua điện thoại. Có một thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có hẹn hò người tình tại nơi này. Nên đã tức tốc đến đây ngay. Vừa đến nơi thì bắt gặp ngay cảnh một nam một nữ đang cuốn chặt lấy nhau ngay trên đường. Họ đang thực hiện môn thể thao vận động nguyên thủy nhất của loại người. Trước tiên, không kể đến thân phận của hai người họ là gì, chỉ riêng mỗi bản thân sự việc này cũng đủ để thu hút sự chú ý của độc giả rồi. Đám phóng viên vác theo máy ảnh, máy quay phim chuyên dụng, nhanh chóng hành động chụp, quay lại toàn cảnh sự việc. Bạch Văn Bình phát hiện ra đám phóng viên, muốn rút người anh em ra khỏi người Đường Xa Xa thì cũng không kịp nữa rồi. Huống hồ hiện tại thuốc trong người ả đang phát huy tác dụng. Ả đâu dễ dàng mà để hắn rút ra, ôm lấy người Bạch Văn Bình, ả chủ động thực hiện rất nhiều những động tác lẳng lơ. Thật sự còn chuyên nghiệp hơn cả những diễn viên phim FFF. Đám phóng viên thấy vậy thì càng cố gắng không làm gián đoạn hành động của đôi nam nữ. Như vậy họ vừa được nhìn no mắt lại vừa có tin tức hay để kiếm bội tiền. Lục Thượng Hàn nhìn thấy toàn bộ sự việc, khẽ lắc đầu, Lục Thượng Hàn ra lệnh cho tài xế, cho xe rời khỏi đây. Tài xế khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ lại sau lưng cảnh tượng nhơ nhớp của đôi cầu nam nữ. Đan Nhi cũng thu lại ánh nhìn, thần thái hết sức bình thản. Đến giờ, những việc liên quan tới Bạch Văn Bình và Đường Xa Xa cô đều không muốn quản nữa. Bởi những điều đó đã không còn liên quan gì tới cô. Không phải sao, Đan Nhi gửi tin nhắn cho ba cô và dì Dương với nội dung. Cô đi đến nhà bạn, tạm lánh một thời gian cho tâm trạng ổn định, tạm thời sẽ không về nhà. Rồi cô để điện thoại về chế độ im lặng. Cô biết, giờ này bố mẹ Bạch Văn Bình chắc chắn vẫn đang ở Đan gia. Quỳ lạy van xin sự tha thứ của ba cô. Việc giải quyết hậu quả này nên để ba cô ra mặt. Bởi dù sao Bạch gia cũng là người của ba cô. Giải quyết xong một việc lớn, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình. Lục Thượng Hàn quay qua nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Xe dừng lại trước một khách sạn lớn với không gian được trang trí rất đẹp. Đan Nhi theo Lục Thượng Hàn lên phòng. Thời tiết vào đêm, vốn dĩ đang rất là mát mẻ thoải mái. Nhưng Đan Nhi lại thấy rất nóng, rất bức bối. Cô lắc lắc đầu, cơ thể cô như đang có nhiều ngọn lửa nhỏ đang thi nhau nhảy múa. Lục Thượng Hàn trước giờ đều luôn mặc vest. Vào đến cửa phòng, hắn tiện tay cởi chiếc vest. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, hai chiếc cúc áo được phanh ra, để lộ vòng ngực rắn giỏi. Ngũ quan của hắn vốn rất hoàn hảo, chỉ cần nhìn thôi cũng dễ khiến người khác bị hút hồn. Thân hình hắn lại càng quyến rũ, người cao, chân dài, đúng chuẩn siêu siêu mẫu. Cách chương.